cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 530, còn không giết bọn họ. Ngay tại áo bào trắng thanh niên cùng đạo cô trung niên truyền âm trò chuyện lúc, Thiên Viêm bộ lạc áo đỏ lão giả cũng đã mang theo mấy cái bộ lạc trưởng lão đi vào Hoắc Nham Hoành bên người. Nguyên Phong trưởng lão, chúng ta vốn dĩ đã bắt được Linh La, đáng tiếc bị kẻ này làm hỏng. Đại hán tóc đỏ đối mặt trong bộ lạc thái thượng tam trưởng lão, tu vi đã tới điệu kiếp đại viên mãn áo đỏ lão giả Liêu Nguyên Phong không tiếp tục để ý nhi không trả lời hắn vấn đề Triệu Trạch, vội vàng đem chuyện vừa rồi giải thích một phen. Bên kia, Lỗ Thường Sơn cũng tại đối cẩm bào lão giả nhỏ giọng nói: Hải lão, tiểu tử này chiến lược rất mạnh, bất quá bọn hắn dù sao chỉ có hai người, ngài một hồi xuất thủ, tốt nhất trước lấy Linh La làm mục tiêu, ta sợ Liêu Nguyên Phong, Hề Phượng Cửu cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Công chúa, làm sao bây giờ? Vừa mới bắt đầu chỉ có Hoắc Nham Hoành, Đạo Nhất, Lỗ Thường Sơn ba người đuổi theo lúc, các nàng đều đã trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bây giờ đối phương viện binh cũng chạy đến, mà lại còn là Thiên La Tinh thượng đại danh đỉnh đỉnh Liêu Nguyên Phong, Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải, Đỡ Váy Lục thiếu nữ Tố Nương, nhịn không được run lẩy bẩy truyền âm nói: Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm cửu sắc Thiên La thủ, mang theo đạo lữ của ngươi mau mau xéo đi, nếu không lão phu một mặt dâu quai nón Liêu Nguyên Phong tính tình nóng nảy. Hắn nghe Hoắc Nham Hoành nói xong sau, liền nhìn chằm chằm Triệu Trạch lạnh lùng phân phó nói, đồng thời khí thế cường đại khuếch tán, hướng về hắn ép tới. Bất quá, lão gia hỏa này lời nói vừa vặn nói phân nửa, cả người thân ảnh lại đột nhiên làm nhạt biến mất. Cùng lúc đó, đạo cô trung niên, cẩm bào lão giả hai người dường như biết hắn tại giả bộ, sau đó đột nhiên đánh lén cướp đoạt váy lục thiếu nữ, đồng dạng thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Váy lục thiếu nữ sắc mặt đại biến, nàng rõ ràng đối phương đột nhiên biến mất, nhất định là hướng nàng đến. Chỉ dựa vào trước mắt bèo nước gặp nhau Triệu Trạch, lần này chỉ sợ rất khó lại may mắn thoát khỏi tại khó. Làm không phải cũng sẽ liên lụy đối phương mất mạng. Đến nỗi vừa vặn đột phá đến độ kiếp trung kỳ Hề Nhược Hinh, sớm đã bị nàng không để ý đến. Bởi vì cửu sắc Thiên La thủ, Thiên Viêm bộ lạc, Lỗ Gia Hoàng Triều, Thiên Đạo Tông đều xuất động mạnh nhất tinh anh. Không nói Hề Phượng Cửu ba người bọn hắn, mỗi chiếc trên phi thuyền độ kiếp kỳ trưởng lão còn có 3-4 cái. Lại bọn họ yếu nhất cũng là độ kiếp trung kỳ, như Hoắc Nham Hoành, Lỗ Thường Sơn đều có thể tùy tiện diệt sát Hề Nhược Hinh. Tại trận này thực lực cách xa trong cuộc chiến, nàng căn bản là không được bao lớn tác dụng. Rầm rầm rầm, Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong, Lỗ Hải ba người không hẹn mà cùng phát động đánh lén nháy mắt. Vì ngăn cản Triệu Trạch ra tay, áo bào trắng thanh niên Đạo Nhất, đại hán tóc đỏ Hoắc Nham Hoành, lão giả áo xám Lỗ Thường Sơn, cùng với tam phương thế lực còn thừa hết thảy độ kiếp kỳ, đồng thời kích phát sát chiêu mạnh nhất, hướng về hắn cùng Hề Nhược Hinh bao phủ xuống. Linh bảo khí kình gào thét phi nhanh, thuật pháp phô thiên cái địa càn quét, bao phủ phong tỏa bát phương. Đối mặt 10 cái độ kiếp đại năng hợp lực oanh sát, Hề Nhược Hinh thân thể không khỏi có chút phát run. Nàng rất là hối hận không có trước luyện hóa ngũ hành lạc bảo đồng tiền, nếu không cũng không trở thành như vậy bị động. Hừ, muốn chết. Đạo cô trung niên, áo đỏ lão giả, cẩm bào lão giả ba người trực tiếp theo các nàng trước người bước ra, lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Váy lục thiếu nữ một mặt kiên quyết muốn lần nữa tự bảo, cũng đã không còn kịp rồi. Bên kia, Hề Nhược Hinh kỵ ra một thanh vết dạn dày đặc trường kiếm màu xanh. Cắn răng đón lấy đối phương trường đao, trường thương, đồng bạc, khai thiên phủ, tứ phương ấn, thiên la võng chờ pháp bảo. Đây hết thảy đều cho thấy bọn họ thế yếu. Bất quá, theo Triệu Trạch một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, lấy hắn làm trung tâm, vừa vặn đem hết thảy độ kiếp đại năng bao phủ khu vực. Lại trong nháy mắt tĩnh lại, đạo cô trung niên Hề Phượng Cửu trên tay phiêu khởi bụi bám. Mười trượng phương viên đại ấn màu xanh, phong mang rực rỡ màu vàng trường đao, huyễn ảnh vô số màu đen thương mang, vân vân chấn động hư không linh bảo, đều trong nháy mắt đốn tại chỗ, phảng phất bị đông cứng tại hư không trong. Không, không phải hết thảy tất cả đều đứng im bất động. Hề Nhược Hinh chui này tại thiên kiếp hạ phá tổn hại thanh kiếm pháp bảo. Trực tiếp tại nàng thôi động hạ, xuyên qua đứng im đông đảo pháp bảo phong mang. Tại thiên viêm bộ lạc lão giả trên cổ mang ra một đạo tơ máu. Này, nhìn đầu của ông lão biểu phi mà lên. Hề Nhược Hinh si ngốc sững sờ. Triệu Trạch cường hãn lần nữa đổi mới nàng nhận biết. Dù sao, nàng sống hơn 1000 năm đều hay không gặp, từng chạm đến thời gian pháp tắc tu sĩ, chưa nói đem 10 cái độ kiếp kỳ, tính cả bọn họ kỵ khởi pháp bảo cùng nhau đông lại. Liền nhân tiên cũng không có khả năng đem một cái độ kiếp kỳ định tại chỗ không nhúc nhích. Thời gian pháp tắc, đối phương lại là một cái tinh thông thời gian pháp tắc đại năng. Áo đỏ râu quai nón tay của lão giả trường, khoảng cách váy lục thiếu nữ Linh La cổ chỉ có xa nửa thước, có thể càng không có cách nào lại tiến thêm một tia. Hắn nhìn đồng tộc độ kiếp lão giả bị một kiếm chém giết, trong lòng hoảng sợ kinh hô, lại không cách nào lại nói ra một chữ, chỉ có thể liều mạng khuếch tán vực giới oanh mở ngưng kết thời gian, từ đó thừa cơ chạy trốn. Chỉ là hắn hiển nhiên không có thời gian, bởi vì thân thể run nhè nhẹ Triệu Trạch đã lo lắng hướng Hề Nhược Hinh, váy lục thiếu nữ, áo trắng thị nữ ba người thúc giục nói, còn chưa động thủ giết bọn hắn, ta không chống được bao lâu. Là, Triệu Trạch cùng nàng có thần hồn liên hệ, Hề Nhược Hinh có thể cảm nhận được hắn trong lòng lo lắng. Đáp ứng một tiếng, trước tiên thôi động trường kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Phốc phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung. Trong khoảnh khắc, bao quát Thiên Đạo Tông kiêu tử đạo nhất, Lỗ Gia Hoàng Triều Lỗ Thường Sơn, Thiên Viêm Bộ Lạc Hoắc Nham Hoành ở bên trong mấy cái đầu lâu, tất cả đều tự chỗ cổ chóc ra. Đạo cô trung niên Hề Phượng Cửu, áo đỏ râu quai nón lão giả Liêu Nguyên Phong, cẩm bào lão giả Lỗ Hải ba người thì bị ôm hận ra tay váy lục thiếu nữ Linh La, áo trắng thị nữ Tố Nương hai người diệt sát. Trốn nói đến, Hề Phượng Cửu, Liêu Nguyên Phong, Lỗ Hải đợi người tử vong, bất quá thoáng qua mà thôi. Lấy lại tinh thần, tam phương thế lực bên trong, vô luận là luyện thần kỳ, vẫn là trảm đạo cảnh, nhao nhao trốn về phi thuyền, bởi vì thời gian rất ngắn. Triệu Trạch tịnh không có cảm nhận được quá mạnh hư không ý chí quấy nhiễu. Bất quá, hắn vẫn giả bộ lọt vào phản vệ phun mấy ngụm máu tươi. Đồng thời vung ra cầm long thủ, đem mười mấy người thân thể tàn phế, cùng với pháp bảo của bọn hắn bắt được trước người, không chút khách khí thu vào chính hắn luyện chế không nạp giới trong. Triệu huynh, ngươi không sao chứ? Thấy hắn phản phệ thổ huyết uể oải, vẫn không quên thu chiến lợi phẩm. Hề Nhược Hinh có chút im lặng, nhưng vẫn là đụng lên đến ân cần nói. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Không cần phải nói, Triệu Trạch bản này chính là ngụy trang cho người ngoài xem thương thế. Đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười khoát tay nói, Triệu đạo hữu, còn có vị tỷ tỷ này. Đa tạ các ngươi ngươi ra tay, Linh La vô cùng cảm kích, chỉ là bọn người kia đều không phải người tốt, mong rằng các ngươi hỗ trợ lưu bọn hắn lại. Khi nói chuyện, váy lục thiếu nữ cũng mang theo tên gọi Tố Nương nữ tử đi vào Triệu Trạch bên cạnh. Lần này thái độ của nàng rõ ràng đã khác biệt, trong mắt tràn ngập chờ mong, cắn răng nói: "Không có vấn đề, đã nhìn thấy bản tôn bí mật, liền không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Đến nỗi vừa rồi mấy lão già nguyên thần ta giữ lại hữu dụng, liền không cho các ngươi phân. Từ giờ trở đi, chúng ta ai thu hoạch được chiến lợi phẩm chính là của người đó. Đi thôi." Triệu Trạch cười hắc hắc, trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc hắn đã đến phi thuyền hậu phương tinh không lỗ đen cửa vào chỗ. Phất tay đối vừa vặn quay đầu lỗ ra hoàng triều phi thuyền. Chính là hung hăng một quyền, oanh kéo dài quyền phong đảo qua, ngàn trượng cự hình ngoài phi thuyền cấm chế trực tiếp vỡ nát. Bong tàu thượng tất cả mọi người đều bị thương thổ huyết. Có chút tu vi yếu càng là hóa thành từng mảnh huyết vụ. Triệu Trạch ngăn tại lỗ đen lối vào, mắt thấy hắn một quyền đánh nát phi thuyền trận pháp Thiên Đạo Tông, Thiên Viêm bộ lạc phi thuyền cũng không dám lại tới gần, nhào nhào lượn quanh cái ngoặt, hướng về mây thiên thạch chạy ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.